Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với Nghiện Truyện. Quý vị và các bạn thân mến, nhắc tới tác giả nổi tiếng Lê Văn Chương thì quý vị và các bạn không còn xa lạ gì với rất nhiều tác phẩm hay mang đậm tính giáo dục của ông. Có một số tác phẩm như là Ba Ngày Luân Lạc, Hận Nghìn Đời, Lỡ Một Kiếp Người hay Một Người Cha, Người Anh Cả cũng đã được Đình Duy cũng như là Hồng Nhung gửi tới quý vị khán thính giả trên kênh Nghiện Truyện. Ngày hôm nay Đình Duy sẽ gửi tới quý vị khán thính giả một tác phẩm tiếp theo, tác phẩm nữa của tác giả Lê Văn Chương, tác phẩm truyện Con Đường Dốc. Rất mong quý vị khán thính giả tiếp tục ủng hộ Nghiện Truyện, ủng hộ Đình Duy, cho Đình Duy một nút like, một nút chia sẻ cũng như là để lại cái comment suy nghĩ của mình sau khi nghe hết được tập truyện. Cảm ơn sự ủng hộ của quý vị và các bạn rất nhiều. Ngay sau đây chúng ta cùng nghe truyện. Ông Phán Tùng nhìn vợ một cách chán nản. Thôi được, mợ muốn làm gì thì làm. Tôi bảo mợ không nghe tôi thì thôi. Bà Phán đưa tay đón miếng trầu ở lưỡi nhà ra, nhìn xem có vừa vôi hay không, rồi thong thả. Tôi đã nói thế, cậu cũng không nghĩ ra thì chết thật. Tôi lễ bái kêu cầu cho cậu, cho chúng nó, tốn kém một tí có làm sao. Rồi rời Phật lại cởi mở cho mình, đi đâu mà thiệt. Nói xong, bà nhìn chồng dò ý. Ông Phán lạnh lùng đáp gióng một. Thì xưa nay mợ lễ bái tôi có nói gì, nhưng bây giờ tôi đảo đâu ra tiền. Chép miệng, bà Phán thở dài. Cậu khao ở nhà quê mất hơn 1000 bạc, tôi lo cho cậu còn được. Rồi bà ngừng lại. Ông Phán hiểu ý vợ muốn hạch khéo mình về chỗ vay hộ 800 bạc của bà Thuận Thánh hồi ông khao bát phẩm. À, vô vọng bất thành quan. Việc khao khác vẫn nhẹ nhàng. Cậu bảo khác là khác thế nào? Nhắc tờ báo lên rồi lại đặt xuống. Khao là mình muốn thành ông nọ bà kia mới khao. Tự dưng cũng chẳng ai muốn mất tiền làm gì. Đằng này mợ vô cớ mất bạc nghìn. Nặng nề mãi ông mới tiếp được. Rồi lấy đâu mà giả người ta? Thất ý về chỗ chồng không chịu hiểu sự tiêu tiền vào việc của mình, bà nói sẵn. Cứ kể lúc tiêu thì phải tiêu. Việc nào cũng là việc. Lễ bái mà cậu bà là vô cố thì rồi những lúc cần đến lại chả kêu cầu vào đâu được đâu. Ông Phán cười nhạt, gật gù như người mắc lỡm, nói dỗi. Thôi đấy, mà muốn làm gì thì làm. Thôi được, tôi bằng lòng rồi. Cứ làm văn tự đi, rồi tôi ký. Nói xong, ông cửa mình lách ra khỏi ghế. Còn ăn hết nhịn, lúc nào không giả được thì hãng ngay. Bà Phán nở một nụ cười. Cậu cũng hy sinh cho tôi một tí xem nào. Rồi bà kể luôn chiến công của bà hồi ông Phán suýt nữa thì vào đề lao vì sổ sách không được phân minh. Cậu đừng có dè biểu mà mất thành đi. Năm cậu ở Ninh Bình tôi không kêu cầu cho cậu thì có việc tày trời đấy. Cũng chỉ kêu mẫu là mẫu xá cho ngay. Trên trần có quan lớn quan bé, dưới âm cũng thế chứ. Cậu xem báo mãi, cậu còn lạ gì? Hai chữ xem báo đây, bà Phán có ý nịnh chồng là người học thức, nhưng bị ông chồng lấy ám khí của bà vật lại. Vì tôi xem báo nên tôi mới không chịu được cái lối lễ bái nhảy múa như con tròi tròi ấy. Nhưng người con chí hiếu bị người ta đả động đến tính xấu của bố ngày kỵ nhật, bà chồm lên. Nhưng chồm lên cái lối con nhà danh giáo, nghĩa là nói chết cây gãy cành, nhưng vẫn cố ôn tồn. Mặc dầu sự cố ấy, người ta vẫn thấy nó căng ra ở mặt. Đến cậu còn mờ ám thế, không trách được. Xưa nay ai còn lạ gì cái bọn làm báo. Chỉ gà que ăn quần, chế bác hết người này người khác. Họ thì có tha ai? Họ chỉ có tha họ. Rồi bà vênh mặt lên một cách chế nhạo. Đọc báo lắm chỉ tổ nhàm nhí hại tiền, nuôi cho bọ béo họ nói láo. Biết vợ đã đến lúc tam bành lục tặc sắp nổi lên, như người thức thời giữ kín miệng trước một thế lực không thể đàn áp. Ông Phán theo thường lệ, rút lui. Rút lui để hàng xóm láng giềng khỏi dị nghị vợ chồng lục đục. Người ta chế bác cũng có lý. Nhiều bà lễ bái mải mê quá, không tan cửa nát nhà. Lễ bái mà kêu cầu được cho tai qua nạn khỏi thì còn nói chuyện gì. ông Phán đã không khéo, thành thử muốn lấy lòng vợ cho câu chuyện trở về chỗ êm thấm của nó, lại thành ra vô tình nói móc máy vợ. Bà Phán đai ngay. Cậu bảo làm gì tan cửa nát nhà? Biết mình nhỡ nhời, ông Phán hoảng. Không phải ông sợ bà, điều ấy tất nhiên rồi, nhưng ông sợ sự to tiếng của bà, vì ông đã rõ máu hoàng bào của vợ. Nhịn đấy, nhưng nếu lúc đã bùng lên thì này, rời cũng nhỏ. Bà sẽ làm rầm rĩ lên để đủ cho mấy nhà bên cạnh nghe tiếng. Để hôm sau, vợ ký tuyên lại nhí nhảnh hỏi ngọt ông. Gớm, hai bác làm gì hôm qua to tiếng thế? Cho nên, ông vội dập nghe cái lửa giận của bà bằng một câu cựu truyền. Thôi vâng, bà phải rồi. Câu nói ấy không đủ hiệu lực để ngăn cơn hỏa đang ngùn ngột. Bà Phán dằn cái âu trầu nói như người vu vạ. Tôi biết ngay mà, đàn ông chúa ích kỷ, tiêu tiền trăm bạc nghìn cho họ thì được, mình có xê sẩy một tí là họ tiếc đứt ruột. Câu ấy bà muốn ám chỉ những lúc ma to cỗ nhớ nhà chồng. Ông Phán nghĩ đến cái tang cụ cố đã khiến vợ phải chạy méo mặt lấy mấy trăm bạc để lo liệu. Ông phát tức vì vợ ông đã dám rêu rao đến người chết. Nhưng tức thì lại càng phải nhịn đi, vì nếu không, ông sẽ phải nghe ở cái miệng hàm hồ của vợ những lời thiết thực hơn. Nghĩa là bà Phán sẽ gọi mặt chỉ tên rõ ràng ra. Nếu ông không biết đường nhịn đi, không lúc nào bằng lúc này, câu dĩ hòa vi quý được áp dụng một cách mau chóng. Nào, mợ lại sắp kể con cả con kê bây giờ đấy. Tôi đã bảo mợ muốn làm gì thì làm cơ mà. Bây giờ thì bà Phán không làm gì nữa. Bà chỉ sinh sự thôi. Sinh sự để cho sự khỏi sinh. Nghĩa là bà trấn không cho cái long mạch lý sự cồn của ông phụt ra nữa, cho việc lễ bái của bà được tố hào. Cậu còn cái thói báng bổ ấy, nhà này có làm sao, cậu đừng có trách tôi, cậu đừng có hạch sằng. Bà Phán đã lo xa quá. Thì nào ông Phán đã trách bà bao giờ? Ông chỉ lo làm thế nào cho khỏi bị trách cũng đã mệt rồi còn gì. Bà nãy trong lúc hứng chí, ông thốt ra một câu. Lễ bái gì, lại nhảy như con trôi trôi. Để bà dồn cho một chập bờ vía cũng đã gần khuỵu. Lại còn dám hạch sách gì? Mớ đóm phơi nắng nỏ đến hơi quá lửa là bắt rồi. Ông Phán chịu đã quen sự điên tiết của bà. Ông đành chịu, ông chỉ còn thoát bằng cái lối xí xóa. Thì tôi đã bảo mợ làm gì thì làm, tôi bằng lòng rồi cơ mà. Thấy cái vẻ co quắp của con tôm bị bò chảo, bà Phán lại thương chồng. Thương vì bà đã hết giận, vì con hỏa đã thăng, hay vì ông Phán đã chịu lún. Bà liền trở lại trách yêu chồng. Cậu là cứ hay... Việc gì tôi cũng phải hỏi qua cậu cho vui cửa vui nhà. Cậu đã không biết thế, lại cứ lôi thôi, người ngoài người ta xì xào. Ông Phán như người làm công, được chủ phủ dụ, sau một hồi mắng như vũ bão, nở một nụ cười hoa đại. Đã biết người ta hay xì xào, sao động một tí mà cứ làm to chuyện. Lòng tự ái đã thỏa, bà Phán cười theo cách cười của chồng. Khốn nhưng cậu có như người ta. Rồi chỉ tay sang bên cạnh. Con mẹ ký tuyên là chúa hay dòm dò, hơi một tí nó đi kháo chuyện thì phải biết. Và nhìn theo với một đe dọa. Cứ để nó đấy. Hôm nào trình đồng xong cho mát mẻ đã, rồi tôi cho nó một trận trên đền, cho nó bẽ. Ông Phán vội xua tay. Thôi, tôi xin mợ, đừng có lôi thôi. Rồi trắng ra làm sao, nó cũng chẳng vừa đâu. Ông Phán sinh ra để can mọi người đừng có lôi thôi. Nhưng ông không có cái tài đặt lời nói đúng với chỗ của nó. Thành thử mỗi lần ông can bà, lại làm cho bà tức thêm. Cậu bảo nó không vừa thì nó làm gì tôi? Ông Phán nghĩ đến chỗ buột miệng của mình đã làm oai quyền của bà, cái thứ oai quyền thấp của những kẻ hơi một tí bé xé ra to. Ông vội chữa. Làm gì? Thì nó làm gì được mình? Nhưng rắc rối với nó làm gì? Ai thèm dây với cái thứ nó? Có cái nó hay điều ong tiếng ve thì hôm nào tôi đốp ngay vào trước mặt nó trước cụ đồng cho nó bẽ. Đã rách như con mẹ ăn mày. Cũng đòi ngồi hầu, không biết gì cái thân. Quần áo chẳng có, ngồi giá nào là mượn giá đấy. Tôi mà thế, cát vàng cũng chả dám vác mặt đi đến đâu. Ông Phán vốn biết xưa nay vợ vẫn hợm hĩnh về chỗ vợ hơn ký tuyên ở cái tên Phán. nên ông thốt nhiên tủm tỉm. Chuyện người ta thử được như mình xem. Ông định vợ một câu để phải thẹn thầm, vì ông biết ông cũng không hơn gì Ký Tuyên. Cùng là đôi bạn học lúc nhỏ, ông có hơn là hơn ở chỗ được cụ Cố đưa vào thế chân khi cụ Cố về hưu. Còn Ký Tuyên phải vào làm cho một hãng buôn, nhưng có điều ông rõ hơn ai hết. Lúc còn ở trường, Ký Tuyên vẫn ngồi trên ông 3-40 cái đầu nữa, và hiện nay Ký Tuyên lương cũng chẳng kém gì ông. Có khác, chỉ khác ở cách tiếng. Miếng thì vị tất ai đã hơn ai. Bà Phán không hiểu ý nghĩ của ông, tưởng chồng về hùa với mình trong sự khinh miệt nhà kia, bèn hợm hĩnh. Giống mấy, giá nó cũng con ông cháu cha, ăn trên ngồi chốc như mình, dễ nó coi người bằng nửa con mắt. Ông Phán muốn tắt câu chuyện, phá ngang. À, họ kể gì, chỉ có mình giấy rách giữ lấy lề. Rồi ông hỏi bắt ngay. Nhưng người ta cũng bằng lòng cho già làm 20 tháng đấy chứ. Bà Phán đáp nhẹ nhàng như người bắt được của. Bạc thái đây chứ ai, già làm bao nhiêu trả được. Một cái gì u ám từ đâu đến phớt trên mặt ông Phán. Ông vừa nhổ râu vừa thùng thẳng. Già làm bao nhiêu cũng vẫn phải đủ cho người ta. Biết chồng lo nợ, bà Phán đáp xí xóa. Nhưng chỗ thân tình nó cũng dễ. Rồi bà tưởng tiền bà ra đồng cũng như những khi còn phong lưu đóng họ, bà nói một cách rất thản nhiên. Cũng như của để dành, lễ bái đi đâu mà thiệt, không ốm không đau, làm giàu mấy chốc. Thói quen chinh phục đã xui bà nói câu ấy. Nó là cái mộc để bà dơ ra mỗi khi chồng nghĩ đến sự tốn kém. Bà sắp ra trình đồng, không ốm không đau, làm giàu mấy chốc. Chẳng rõ ông Phán có hiểu dụng ý của bà, đem tiền thuốc men lúc bệnh tật thay vào món tiền cách xù 500 bạc, may 10 cái áo, làm hình nhân thế mạng, sắm hài, sắm bình hương, ống nhổ để hầu giá ông hoàng bà chúa không? Sợ chồng không quán cái lễ cao siêu ấy, bà cắt nghĩa ngay. Kêu cầu cho yên cửa yên nhà, làm ăn nó mới linh lợi. Ốm đau quặt quẹo, tiền mất mà lại khốn đến thân, đồng tiền đi trước là đồng tiền khôn. Sau cái việc nghe vợ diễn thuyết, ông Phán làm bổn phận của một người đi làm, ông lên buồng ngủ trưa. Thường lệ này ông không thể nào bỏ qua được, càng không thể bỏ qua khi đầu óc ông rối beng, tai ù, mắt hoa. Ông lấy tay vỗ vỗ trán đứng dậy. Mợ cứ lo làm văn tự rồi tôi ký. Nhưng bà Phán không phải là người nước đến chân mới nhảy. Bà chạy lại tủ, mở cái hộp, lấy tờ giấy ra. Đây, Thảo nó viết đấy, cậu xem có được không? Nặng nhọc, ông Phán đỡ tờ giấy ở tay bà, đưa lên mắt, rồi buông thõng một tiếng. Được. Không để cho cơ hội trôi đi, bà Phán nắm lấy nó trong câu dục. Được thì cậu ký vào, để tôi lại lấy tiền cho xong đi, đằng nào trả một lần. Rồi nhác thấy vẻ thẫn thờ trên mặt chồng, bà làm một cử chỉ vuốt ve, lấy tay nhấc cái tóc bám ve áo ông. Cậu có vui vẻ, tôi mới ra đồng, không thời thôi, việc thánh không thể miễn cưỡng được. Bà Phán nói thế vì bà biết, giờ thính chồng bà cũng không dám trái ý. Quả nhiên, ông Phán gật ngay, để tôi ký, nhưng chắc có xong không. Bà Phán trách chồng một câu khiến kẻ được trách phồng mũi. Việc gì tôi thu xếp trả xong? Có khó chỉ là cậu làm khó dễ được tôi, người ngoài đời nào. Và bà nói trên môi, cái gì cũng thế, tôi cứ là phải trình cậu trước cho nó hợp gia đạo. Hai chữ gia đạo, bà nói như thằng bé con quay cái máy, không biết vì đâu máy chạy. Bà được nghe câu ấy từ năm bà lên 8, và bắt đầu nhắc nó khi bà bước chân về nhà chồng. Bà nhắc sau những lúc lòng tự ái được thỏa, nhắc để tỏ ra mình là con nhà danh giáo. Chỉ vì những chữ cổ truyền ấy, bà Phán đã xếp được chồng ngồi gọn thon lòn vào một cái khuôn, và khi nào ông cọ quậy định thoát ly, thì bà lại nghiến răng kèn kẹt, nèn bằng một câu luân lý khác. Cậu nói khẽ chứ, không hàng xóm người ta dị nghị. Đến thế là việc gì cũng phải xong, bao nhiêu chênh lệch đều tiêu tán cả, mà nếu ông Phán uất ức quá, ông cứ việc dài nó bằng một giấc ngủ trưa với cái chặt lưỡi. Chẳng sống mãi ở đời. hơi đâu, mặc. Thảo vừa về đến cửa, ló mặt vào, nàng liền bị mẹ mắng ngay. Cô đi đâu ướn hẹo bây giờ mới dẫn xác về? Thảo chưa kịp đáp, bà Phán đã chỉ lên trên gác. Bố cô mà biết thì liệu xác, đừng có đú đợt. Nhấn trương lên như con bò cạp, không chịu làm ăn, chỉ đàn đúng. Thảo đã nghe quen những câu mắng như thế, nàng xà ngay vào chỗ mẹ ngồi. Con nên gì chứ đi đâu? Bà Phán lườm con. Này, đừng có chí trá, lên gì thì gì tống cổ về, không đời nào gì lại cho mày ngồi hết cả ngày hết buổi. Thảo ngỡ mặt. Ờ, con ở nhà gì xem con Bích làm bánh quế, mợ không tin mợ lên hỏi xem. Bà Phán đặt bút chì xuống mảnh giấy bà kê các món tiêu về việc mình sắp ra trình đồng. Tôi không dỗi hơi như cô, việc gì tôi phải hỏi ai? Cô cứ còn có cái thói đi đâu mất ngày mất buổi, rồi tôi bảo cho cô, rồi bố cô mà biết. Bà đem chồng ra dạy con là do thói quen của Lưỡi. Thực ra bà biết thừa, chồng bà cũng chẳng đủ làm cho Thảo sợ. Nàng nhoẻn cười. Thì thôi, lần sau con chả đi đâu nữa. Nhưng lại minh oan ngay. Tại hôm nọ dì đến chơi, dì bắt lên xem Bích nó làm bánh quế. Dì bảo không tập làm tập ăn, rồi sau này thành ra vô dụng. Bà Phán nguyết con, chặt Lưỡi. Dì mày, ai cũng vô dụng. Vẽ bánh mới trả bánh. Đồng bạc một hộp thì ăn chán. Rời nắng này, ngồi gần lửa cho mồ hôi nó sủng người ra hả? Thảo ngẩng vào tận mặt mẹ để nghe, thấy mẹ nói thế, nàng cãi ngay. Con Bích thế mà nó khéo lắm mợ ạ. Nó làm còn đẹp hơn ở hiệu, trông ngon đáo để. Bà Phán chề môi. Ngồi nặn ra lại chả khéo, bánh với trái tao cho là mọt xương cũng chả bằng người ta. Vài ba cái thứ bánh như cái ruột mèo, nay dở mai dở, làm như nhà quan không bằng. Rồi dấp dấp bút chỉ lên môi. Tào đến chúa ghét cái lối hàng phố dở của dì mày. Chả trách cậu cứ bảo mợ xung khắc với dì. Xung khắc, về lại xung khắc. Một tí tuổi đầu, nói như bà già 90. Hơi một tị dở đạo đức. Gớm, người đâu lại có người rành ràng thế. Rồi nhìn ra ngoài như thể lục tìm những cái gì đã qua trong ngày thơ ấu. Chả trách ngày xưa bà cứ bảo trông như bà huyện, hóm như danh. Thảo chợt nhớ, vừa rũ mớ tóc vừa hỏi. Quên. Con không nói với mợ, dì dặn con chiều đem khăn bàn lên để cho Bích nó mạng cho. Bà Phán thở đánh phào, lắc đầu. Dì mày đến hay nhiều chuyện, cái khăn bàn nó toạc một tí thì kệ nó, việc gì phải mạng. Và yên lặng một lát, cái thứ yên lặng để mới lông tìm vết. Tao lại còn lạ gì dì mày, ra điều ta có con khéo đây. Hơi một tí là giờ tài may vá thêu thùa của cô chiêu ra. Thảo lúc này đã bị thôi miên vì những lời ganh gọi của mẹ, cũng hùa theo. Mợ nói phải đấy, gớm, dì hay nói lắm, con Bích hơi một tị là dì nói rạch ruột, dì dạy từng ly từng tí. À, dì mày chỉ được cái nói là giỏi, chồng chưa quát đã rúm lại như con sâu, thật tốt đôi, chồng cũng như ông hạng nói thì vỡ nhà người ta ra. Thế mà chú ấy chiều con Bích đáo để mợ, may mặc cho nó luôn. Bà Phán chề môi, may để làm gì, để đút vào tủ khóa lại. Lúc đem ra mặc, nát như tương ấy à? Thảo vội vàng, đúng đấy mợ, nó thì đi đến đâu mà cũng may. Nói xong, nàng trầm ngâm, có lẽ để nghĩ đến sự kém Bích, nói như người dỗi. Thì may để đấy cũng thế, còn hơn con đi đâu, chả có cái mà đeo. Bà Phán xồ ngay vào mặt con, cô thì có mò nàng, cô mà cũng rách, may cho cô hàng trăm cái cũng vừa, còn cái mặc như cắn vải. Thảo chép miệng. Mợ bảo con mặc như cắn vải, thế mợ xem con may những gì được. Được vài cái bom bay mỏng như giấy bản, hơi cỡ là bương ra. Bà Phán gắt. Thôi, cầm họng đi. Mày thì có áo quan bốn ván, không biết nhục lại còn. Kiếm lấy tiền mà may có được không? Lần nào cũng thế. Hễ con than phiền về nỗi thiếu phấn sáp giày dép, bà Phán cũng bảo. Không kiếm lấy tiền mà may. Cậu ấy đã khiến em ruột bà Lan không bằng lòng, bảo bà. Chị dạy con đến hay. Nó là con gái, lại bảo nó thế. Chị cứ lèn vào đầu nó những ý tưởng ác hại đấy, rồi nó đâm hư đấy. Thảo cấm cằn. Con kiếm được tiền, con đã chả phải xin cậu mợ. Cô xin cậu cô, chứ tôi làm gì có cho cô. Nay mai hưu, rồi khối tiền ra đấy. Rồi bà níu lấy một huấn điều để che chỗ mẹ nheo của con. Con nhà, không biết thương cha thương mẹ tí nào. Chỉ những cái xa hoa rầm. Từ giày, tôi cấm cô không được đến nhà con Bích đấy. Học làm, học ăn trả học. chỉ đua đòi sắm sửa ầm ĩ cả lên. Thà biết chỗ vô lý của mẹ, nàng không chịu. Là con nói chuyện chú may nhiều quần áo cho con biết, chứ nó làm sao mà mợ cấm con không được đến. Thói quen không chịu ai bẽ khiến bà Phán vặc luôn. Tôi muốn cấm thì tôi cấm. Cô có nghe hay không nghe thì bảo. Sợ mẹ làm to chuyện như những lúc cà khịa với cậu, Thảo liền im. Nhưng mặt nàng phù như người cai thuốc phiện. Bà Phán quăng cái bút chì xuống bàn. Được, rồi tôi mách bố cô. Xem bố cô có dạy cô được không? Con nhà không có giáo dục tí nào. Nếu nhờ bà Phán mắng con, nó có mồm, nó sẽ lớn tiếng. Bà không có giáo dục, con bà làm sao mà có được? Bà Công Thái đỡ tờ văn tự của bà Phán với một câu nói lấy lòng. Bà chị tính, tôi với bà chị thì cần gì, nhưng đàn ông các ông ấy là gớm lắm. Rồi sau này, các ông ấy mè nheo, chúng mình lại khổ. Rồi bà đặt tờ giấy lên nắp cháp. Cứ là yêu nhau, ta rảo rậu cho nhau. Đến lượt bà Phán nói lấy lòng bạn. Thì bà chị tính, bà chị có muốn đâu khe khắt với tôi. Nhưng còn ông anh tôi nữa, có phải mình bà chị đâu. Bà Công Thái hất hàm một cái, nhìn lên gác nháy mắt, rồi nói nhỏ vào tai bà Phán. Cũng đáo để như lão ấy đằng nhà. Bà Phán cười cầu tài. Thì họ là đàn ông. Chị em chúng mình cứ phải chịu phép. Thích ý, bà Công Thái đưa vào tận tay bà Phán điếu thuốc lá với một câu lúc đầu rất khẽ rồi to dần. Không chịu ý là tan cửa nát nhà ngay. Bà chị còn lạ gì? Chứ tôi với bà chị, ta bóc áo tháo cầy gì nhau. Rồi làm như không để ý, bà ném cái văn tự xuống chiếu. Chứ giấy má thì làm gì? Tôi ăn được à? Muốn cho bạn đứng dậy mở tủ lấy tiền, bà Phán vươn vai đứng dậy. Cụ Đồng đợi ở đằng nhà, thành thử bây giờ mới đến được. Hiểu ý, bà Công Thái đứng dậy. Tuy bà không cố ý bắt chẹt bạn, nhưng thói quen nghề xét ti vẫn có những kênh kiệu tự nhiên. Hay bà chị cứ về, mai tôi cho nó đem lại. Câu nói ấy có sức hút những cái gì vồn vã hề hà trên mặt bà Phán. Bà thất sắc. Ây chết, bà chị giúp em ngay mới được. Cần lắm, cụ Đồng đang ngồi chờ lấy tiền. Cười hờ cả lời, bà Công Thái ngặt nghẽo. Gớm, bà chị làm gì vội thế, cứ lật đà lật đật quanh năm. Bà Phán nói như người đi khất nợ. Bà chị tính, việc làm tôi con mẫu, không cần thế nào được. 25 này là phải đủ lệ bộ cả. Bà Công Thái như cái cối, xoay một vòng lại phía tủ tre. Vâng, thì để xin chiều ý bà chị. Mở cánh cửa tủ, bà lấy chùm chìa khóa rồi trước khi vào nhà trong còn ngoái lại. Chỉ bà chị là sung sướng, đền này phủ nọ luôn. Tôi chỉ ru rú xó nhà. Bà Lan đến tìm bà Phán vào một buổi sớm. Bà đến tìm chị, chỉ vì hôm qua Thảo đến chơi nói với Bích con bà là mẹ bắt đội bắt nhang. Bà Phán vốn biết tính em không sùng việc lễ bái nên chỉ nói qua loa. 25 này tôi ra đồng, dì xuống ăn cỗ. Bà Phán không mời em xuống lễ vì bà tránh những sự cãi lẽ lôi thôi. Bởi bà đã được bà Lan diễn thuyết về vấn đề này nhiều lần rồi. Và hơn nữa bà giận về chỗ hỏi vay em không được. Phải nhờ bà Công Thái để nghe bà này hỏi mát. Trên bà Lan tôi thiếu gì? Bà chị còn thử tôi. Bà giận em đã nghiệt ngã với bà, đã không cho bà vay. Nhưng bà không dám hé răng trách móc vì cũng đã nợ em hơn 400 hồi bà ốm thương hẳn. Bà Lan nhìn chị chăm chăm. À phải, hôm qua cháu Thảo lên chơi nó cũng nói như thế. Rồi bà giờ cái gói bà vừa đem đến. Đây, tôi biếu chị cái ống nhổ bạc để chị ngồi hầu cho xinh. Bà Phán hớn hở vừa vì được quà, vừa vì thấy em chẳng những đã không báng bổ như mọi khi, lại còn cùng chia ý tưởng với bà. Vừa ngắm nghía cái ống nhổ, bà vừa thân mật bảo em. Dì lại còn cho. Rồi nói như người tác trách. Tôi cũng ra cho nó xong. Đằng nào cũng phải một lượt. Mẫu đã bắt. Tránh cũng không được. Nói xong bà giật mình vì đã vô tình kéo em vào một vấn đề em vẫn phản đối. Bà lo lắng phải nghe những lời cạnh khóe. Nhưng không. Em bà không nói gì. Nhưng không nói cái thứ không nói ra tiếng. song bằng nét mặt, một cái nhìn dài ập vào đồng tử bà. Nếu chị tưởng là nên thì cũng nên. Ngừng một phút, bà Lan tiếp. Nhưng còn cháu Thảo thì tôi can chị. Bà Phán đặt cái ống nhổ xuống, ngước mắt chờ câu em tiếp. Tôi nghĩ cháu nó còn trẻ, mẫu cũng chưa cần đến nó, đừng bắt nó đội bắt nhang bắt khói gì cả. Nhăn mặt như những lúc có việc phải sờ cậy em, bà Phán dịu dàng. Ấy, cụ Đồng bảo nó có số thờ, không đội thế nào được, ai còn muốn mất tiền. Bà Lan cương quyết. Mất tiền thì chả ngại, trẻ cho nó bén mảng vào những chỗ ấy rồi hư thân ra. Bà Phán rất sợ em, vì bà Lan khi đã nói thì cứ tên cái của việc ra mà gọi. Chết, sao gì lại bảo hư thân, trình diện mẫu mẫu tiếp tài tiếp lộc cho. Bà Lan đã không muốn dính vào chuyện đồng cốt của chị, nhưng cái kiểu nói của bà Phán khiến bà lại bực mình. Bà phản đối. Nó còn trẻ, làm ăn gì mà bảo mẫu tiếp tài tiếp lộc. Có chị bây giờ cần mẫu thì ra đồng, chứ nó cần gì. Giá như người khác nói câu ấy, có lẽ bà Phán đã sôi lên vì chạm đến mẫu của bà. Nhưng không, cái oai quyền, đức hạnh của bà Lan đã cất hết cả những hàm hồ của bà, vẫn dịu dàng, bà giảng dài. Dì không tin, nên không hiểu. Con gái không đội bát nhang hay quạt quẹo, và rồi thường bị trắc trở về nhân duyên. Tôi lại còn muốn mất tiền làm gì? Tôi tưởng chị cứ dạy nó làm việc, tự khắc nó khỏe mạnh. Như con mít nhà tôi thì quạt quẹo ở đâu? Ăn không ngồi rồi, không chịu vận động, lại không ốm đau thì sao? Rồi chỉ ra sân. Con gái cứ sáng ngày giặt một chậu quần áo, trưa vào phụ với thằng bếp làm cơm, chiều tắm rửa thay mặc cho các em, thì chả làm sao cả. Ông 30 mà ngồi đâu ngồi đấy rồi, cũng gầy mòn đi nữa là người. Bà Phán thật không hiểu em nói gì. Bà chỉ cho em bà hay báng bổ, hay lý sự, nên chèn chế bà. Biết nói thế nào cũng không lại được em, bà vẫn nghĩ thế. Nên bà Phán thú cái lỗi của mình một cách kiêu ngạo trong cái cười hòa giải. Thôi, tôi ngu si dốt nát. Câu đấy là một báo hiệu cho bà Lan hiểu chị muốn kết thúc câu chuyện. Nhưng hiểu thì hiểu, bà vẫn chưa thôi. Tôi không dám can ngăn được chị ra đồng, nhưng tôi xin chị đừng bắt cháu đội bắt nhang, rồi trả ra làm sao cả. Con trẻ, mình dạy nó cách khác hơn chị à. Kể ra bà Phán đã bực lắm. Giá có thể vặc được bà đã vặc rồi, nhưng trong em có một cái gì oai nghiêm khiến bà không thể nói sẵn được. Cho nhận lời với trên đền rồi làm thế nào, dì trả bào trước. Cái lối nói khéo ấy bà Lan đã được nghe rất nhiều lần nên bà phát chán. Người ta lúc nào làm lại trả được, trước với sau, ai cấm mình. Em về rồi, bà Phán ngồi phịch xuống ghế. Bà giận uất người về chỗ em bà nói chạm đến việc lễ bái. Vừa lúc ấy Thảo đi chơi về. Thế là trận mưa những lời chết cây gãy cành dội vào đầu nàng. Mày đi đâu vậy? Con voi dày kia, đi với dai phải không? Sao không đi chết chìm chết ngập có được không? Vác mặt về làm gì? Thảo kinh hồn, nàng rụng rời. Con làm gì mợ mắng con? Sấn sổ, bà Phán văng vào mặt nàng. Làm gì à? Làm cái xác mày, liệu thần hồn. Lại nhà con Bích làm gì ngày hôm qua? Lại giật cho nó à? Đồ khốn nạn. Gì con bảo lại? Như tên cướp, nghe thấy tên kẻ ăn chặn của mình. Bà Phán gầm lên, cả gì mày nữa, cả con Bích nữa, từ giờ tao cấm cửa, rồi Thánh lại không vật chết cả. Vẫn không hiểu cái duyên cớ, nó khiến mẹ thịnh nộ. Thảo hỏi, con làm gì? Mày lên mách con gì mày tao đội bắt nhang cho mày, để nó đến đây nó mè nheo tao. Rồi dí tay vào trán con, tao truyền đời báo danh cho mày biết, từ giờ con cái thói hớt lẻo, tao xé xác mày ra. Bà Phán đang thao thao mắng nhiếc con thì thằng xe bà Phán Lan chạy vào. Bà Phán vừa búi tóc vừa hỏi, mày đi đâu, thằng kia? Thưa bà, con lại xin bà, cho bà con cái khăn tay, bà con vừa bỏ quên. Bà Phán nhìn ngược nhìn xuôi rồi với cái mùi xoa ở buffet đưa cho nó. Thảo nhân lúc mẹ ngất miệng làng vào nhà trong. Bà Phán lấy khăn ấp ấp vào mặt rồi quát. Có ra đây tôi nhờ tí không? Thảo rón rén ra, mặt tím bầm, bà Phán vứt cái khăn đánh thõng xuống chậu. Có đi lên hàng hài dục người ta đi không? Lúc về tạt vào cụ Đồng mời cụ ấy lên chơi. Thảo vâng một tiếng nặng như chì. Để chiều con đi. Bà Phán quắc mắt. Chiều cái gì? Nhớ của người ta. Thảo nói trong nước mắt. Bây giờ nắng con không đi được. Bà Phán lườm nàng. Nắng cũng không chết. Rồi bà ném đồng bạc ra sập. Không đi ngay nó làm không kịp. Cô đừng có trách tôi. Và trước khi lên gác, bà còn dặn, bảo nó, hai con 10 đôi, hai nhớn 12 đôi, phải cho nó tố hảo, nghe chưa? Bích trên xe xuống, mang lễ mễ một gói hàng. Thấy nàng, Thảo chạy vội ra. Thế nào, có đem đến không? Mợ cô có biết không? Khéo bái biết thì nguy. Đặt gói hàng trên bàn salon, Bích hỏi, bác đâu? Thảo nhanh nhậu, đã bảo đi lễ ở Bắc Lệ 3 hôm nữa mới về cơ mà. Bích hất hàm hỏi tiếp, bác Giai đâu? Thảo giơ tay chỉ lên trần, ngơi. Không hiểu chị nói gì, nàng hỏi lại, ngài ngủ chưa mà lại, à, rồi Bích với cái quạt. Nóng ruột, Thảo hỏi luôn, thế nào, mợ cô có biết không? Để bái biết, bái tế cho đấy. Bích tủm tỉm, sao lại tế, mợ em biết rồi. Thảo giơ hai tay gắt yêu, con khỉ, lần sau bố dám đến, cô chỉ được cái nhanh nhẩu đoạn, thật thà. Bích níu tay Thảo xuống, không sợ mà Lị, em đã bảo không làm sao cả. Thế bà ấy không chửi cho à? Bích ngạc nhiên, mợ em ấy à? Chứ gì, ôi đời nào, mợ em coi chị như em ấy chứ Lị. Em vừa nói mợ em bằng lòng ngay và... Thảo ngắt lời, sao cô lại nói, việc gì lại nói, tôi đã bảo cô cứ giấu, đừng cho gì biết cơ mà. Khổ lắm, việc gì phải giấu, biết thì làm sao? Đã bảo bái chửi cho. Bích phì cười vì thấy Thảo bối rối, nàng vội nói ngay. Gớm, đời nào mợ em lại thế? Thảo đập vào đùi Bích, nhưng bái ghét đi chơi lắm. Bích ngạc nhiên, ai bảo chị thế? Bái lại đây vẫn mắng Thảo cái tội hay nhí nhảy ngoài phố, và nhăn mặt tiếp luôn. Khổ quá, đã sợ bà ấy thì đi đâu cũng gặp, phố nào cũng gặp, bà ấy đi đâu đi luôn thế mày. Cứ thấy cái xe nhà nào rông rống là Thảo khiếp rồi. Bích cười thư thái. À, đi mua đồ làm nhà ấy mà. Thảo nào. Bích mở cái gói lúc nãy để lụa dù và phấn lên bàn. Đấy. Thảo ngạc nhiên. Áo đâu? Bích chỉ đống lụa. Đấy. Thảo cầm dở tung rũ xuống đất. Bích vội vàng cúi nâng lên. Cái gì thế này? Bích. Bí mật. Đố chị biết đấy. Thảo lắc đầu lia lịa. Bích vỗ tay chị cười hóm hình. Để yên, em nói cho mà nghe. Hôm qua lúc ăn cơm, em hỏi mợ lấy áo và giày cho chị mượn. Nghe xong, mợ em quắc mắt. Thảo rúng người lại. Đấy, đã bảo mà, bái khó tính lắm. Cô giết tôi, mai bái đến tôi phải trốn. Bích xô tay cho Thảo nhường lời. Em đã bảo chị cứ nghe thong thả, chưa chi đã cuống lên. Khốn, nhưng bái ghê lắm. Mợ em quắc mắt hỏi em. Thế con Thảo nó không có giày đi à? Thảo lại trồm lên, lắc đầu một cách thảm hại. Khổ quá, cô giết tôi rồi, rồi đến tay mợ tôi thì thật chết. Bích lại phải giật tay Thảo xuống. Chị chưa nghe ra làm sao, chị đã hỏi rồi. Mợ em mắng em. Chị em gái với nhau, không biết nhau thiếu cái gì, thì đốn thật. Rồi mợ em bắt em phải lên bà Vạn Tường, lấy lụa Hà Đông cho chị. Mợ em bảo em biếu chị cái dù cô giáo ở Sài Gòn vừa ra biếu mợ em. Và mợ em lấy cái hộp phấn mới mua bảo em đem cho chị. Thảo trố mắt, nàng không ngờ dì nàng có thể quý nàng thế. Vì xưa nay dì nàng vẫn nghiêm lắm, nhưng nàng vẫn chưa hết ngạc nhiên vì Bích chỉ vào cái phong giấy con. Đố chị biết cái gì đây nữa nào? Thảo nghi nghĩ một lúc lắc đầu chịu. Và mợ em bảo em đem cho chị một chục, chị đóng sang đan trắng. Thảo hét lên, nàng nhảy cỡn như đứa trẻ được quà. Thế mà Thảo cứ sợ bà ấy biết thì bà ấy truy. Thế bà ấy có hỏi nó đi đâu không? Em bảo chị đi chơi với chị Ngọc. Bà ấy có diễn thuyết không? Bích không hiểu nghĩa của hai từ diễn thuyết. Thảo muốn nói gì? Ngước hỏi. Chị bảo gì? Thảo nhắc lại. Bà ấy nghe nói đi chơi với con Ngọc bà ấy có chửi không? Bích lắc đầu. Không đời nào. Mợ em lại còn bắt em đem cả mùi xoa cho chị nữa. Thảo nhoèn cười. Gớm. Thảo khiếp bà bô lắm. Nhưng Bích nói ngay, con mợ em ghét chị vì chị hay... Thảo nói ngay, hay đi chơi với chúng nó ở phố chứ gì? Không, mợ em ghét chị hay lấy vạt áo lau mặt. Mợ em bảo, con gái gì lời như quỷ, không làm được cái mùi xoa mà dùng. Nhiều lúc em đi đâu quên khăn tay là mợ em mắng em khổ sở. Thảo để Bích ngồi đấy, nàng chạy sang trước cửa mượn kiểu áo của Tuyết. Đến nửa giờ đồng hồ, nàng mới về, vỗ vai Bích để xin lỗi. Khổ quá, còn dành còn Tuyết thấy nói mình may áo là cứ cuống lên, níu lại chuyện dứt không ra. Chị định may ở đâu? Mít Dung Hàng Khay. Xa quá nhỉ? Sao không đưa may gần đây? Thảo run vai trề môi. Đây họ may thế nào được? Ra cái quái gì? Mít Dung cắt khéo ghê lắm nha. Em tưởng may đâu chả thế. Cổ khoét trái tim rua, ở đây có mà cắt ăn, họ làm chả bỏ hỏng áo. Bích ngạc nhiên. Chị cắt cổ trái tim à? Trông nó thế nào ấy chị? Em cho chẳng gì hơn, cứ may thường như em, thế mà nên. Thảo cười rũ lấy tay che miệng. May như cô thì chỉ ở nhà đun bếp được thôi, ra ngoài chúng nó chế cho vợ óc, à la mốt, lại hù thế thì vừa. Nhưng có cái cổ đầy hở, nó khó coi thế nào? Có cô thế, chứ thiên hạ ai thế? Cô chả đi đến đâu, ru rú ở nhà. Cô không biết con Tuyết, con Hồng, con Hoa hậu bảo, nó mặc những cái áo đến đầm cũng hoảng. Chết, thế họ cười cho. Thảo đập vào đống lụa. Đã bảo họ hoàng cơ mà. Chúng nó mặc vào trông hệt các đào si nê. Còn phòng mai cái rốp đờ xoa, phải biết, Tuyết. Bích chép miệng. Em chả biết gì, chị ạ, và em cũng không thích. Ăn mặc thế nào xong thì thôi, cốt sao cho nền nã là được. Ăn mặc lè loẹt trông nó... Rồi nàng cười lắc đầu. Thảo áp vào tận tai em. Khốn, nhưng rát như cái, ru rú xó nhà. Hai chị em đang nói chuyện, thì một bọn những bạn Thảo ập vào. Bông rua Thảo, u xa papa. Cô Vi có nhà không mày? Họ lố nhố bắt tay nhau. Bích sợ quá, nàng luống cuống trước những cái giơ tay của bọn họ. Thảo nhanh miệng đỡ ngay. Em tao đấy chúng mày ạ. Nó không là la mốt đâu. Bích ngạc nhiên về cách xưng hô với bạn hữu của chị. Còn Thảo, nàng gọi thằng bếp ầm nhà. Thằng bếp đi vắng, không lên. Nàng nói tục nó thậm tệ. Bích ngượng quá, nhìn bọn họ lên lét. Trái với ý tưởng của Bích, bọn họ chẳng những đã không cười bạn về chỗ văng nhảm với thằng bếp, lại còn tán thành bằng những câu. Sao bếp nhà mày chậm thế? Cứ bạt tai cho dăm bận là nhanh ra phết. Chứ chúng nó đi ở chúa hay trốn việc? Bích cháy thịt về những lời nói sỗ sàng của bọn họ. Chạy xuống nhà. Để em tìm nó cho. Thảo cũng xuống theo. Nàng vừa hỏi nhỏ Bích, vừa nhìn bọn bạn trên nhà, bộ sợ hãi họ biết. Cô có tiền đấy không? Đưa cho tôi mấy đồng. Có đây, em có 3 đồng. Được, thế thì may. Chị sợ thiếu tiền đóng xăng đan à? Ở nhà em còn. Thảo lắc đầu. Không, cần tiền thết họ bây giờ ấy chứ. Thảo cầm tiền vừa toan quay ra, Bích níu lại. Thôi, em về đây chị ạ. Ở đây, về làm gì? Em không quen họ, làm sao ấy? Thảo chỉ vào buồng. Cô nghỉ đi một chốc, rồi đợi tôi cùng đi mua xăng đan. Thực ra nếu không có chỗ dùng Bích, thì nàng cũng có thể về rồi. Nhưng nàng chợt nhớ đến giá tiền đôi bô đờ đanh của Phong. Những 15 đồng mà tiền thì nàng không có, nàng lại phải lưu Bích lại để có thiếu Bích cung cho. Không thôi, cô đợi tôi một tí, chúng nó về rồi đi. Bích ngây thơ gật đầu. Thảo ló ra ngoài, bọn họ đã reo. Mày, tiểu di gì thế? Không, một tiếng như lệnh vỡ. Này cô ạ, đừng có bảo đun nước đấy nha, các bà đầm không dùng đâu. Một tiếng nữa họa theo. Điều lý môn à. Rồi lại một tiếng nữa hét lên. Mày bắt chúng tao uống nước chè nóng giờ này thì giết chúng tao đấy. Phấn long ra từng mảng bây giờ đấy, danh con ạ. Cả bọn cười vỡ nhà. Một tiếng đề cử. Thôi, tao bảo thế này này. Ra salon được chế Solenel. Một tiếng nữa chặn ngay. Nhưng hỏi nó có tiền không đã. Mày có không Thảo? Có. Cả bọn lại reo lên. À, thế được rồi. Ra ăn kem. Thôi, tao chịu. Giờ nắng như thế này. Cứ ở đây phá phách không được à? Papa nó đã về đâu? Phải đấy, con Tuyết thế mà khá. Tội gì đi đâu. Tổ chức tạm ở đây cũng được. Thảo đon đả. Hay tao bảo nó mua nước chanh về đây cho chúng mày. Phong cài lại bông hoa lụa ở ngực. Thôi, xin cô, nước chanh để nó ợ phát tẩm lên đấy à? Bảo nó mua 5 cốc sữa nước đá. Hảo đang huýt còi bài Tango Chinoa, dừng lại. Thằng bếp nó đi vắng, ai mua? Rồi ưỡn ngực. Ừ nhỉ, thế làm thế nào? Hồng giơ ngón tay như người quyết định. Ta bảo thế này nha, hãy sực cái gì đã, trông nữa thằng bếp nó về hay hay. Bravo Hồng, khá đấy. Phải, bún chả con mẹ chửa, thì tuyệt. Phải, khá. Thảo chạy ra gọi hàng bún chả. Họ ăn uống, gào thét như toán phu làm đê. Cho tí rau nữa, kìa giấm đâu, cho tí cả cuống. Ô là chậm lắm, nhanh lên chị, bán hàng chậm thế, đem thêm chả vào đấy. Cho nhiều rau thơm vào, này, lấy bát khác đi, bát gì nhờn như cái chảo. Này, cho 20 chả nữa, quạt cho 9, nhưng nhanh lên, sống tôi ném ra đường đấy. Khi mình người bán hàng đem bún vào, Phong cầm cái lông dí vào mắt. Cho người ta ăn thế này, tù đấy nhá, nhà quê. Rồi một tiếng bát rơi xuống gạch. Thôi, đi đời rồi. Để nó vào đây, tao tát cho nó mấy cái. Bát nhờn như... Hồng vừa ngốn một đống rau vừa can. Thôi mày, kệ xác nó, lấy cái khác. Ai cũng cầu thả như mày. chả trách chúng nó bán cho người ta ăn như cho lợn. Cứ tát cho nó mấy cái sau nó chừa. Thôi xin cô, thằng Hải nó chưa lấy đâu, đừng làm bà huyện vội. Để lúc nào có công đường hãy hách dịch. Bà Phi cười bắn miếng thịt ra mẹt rồi lại gấp. Phải, không lấy ta cũng cóc cần. Chẳng như đứa nào mới nho nhoe tú tài đã nhặng lên. Hồng gấp vội gấp trả. Trò chúng mày cãi nhau, tao ở giữa, tao cứ chén, ăn no mới to họng được. Họ làm cỏ xong bữa bún chả, có hàng kem đi qua. Phong bèn bảo Thảo. Kem mày, gọi nhanh lên. Thảo chạy ra gọi kem. Cô xơi bao nhiêu? Phong ngồi vắt chân chữ ngũ, gật hàng kem vào. Kem anh có khá không? Thưa cô, ăn được. Ăn được là thế nào? Ăn thì thế nào chẳng ăn được. Có sữa không? Thưa cô có. Có mani không? Thưa cô có. Nàng chỉ ngón tay vào mặt anh hàng kem. Thật nhá? Vâng thưa cô đúng, không ngon, cô giả lại. Phong đắc chí cười tít. Được, thế cho 5 cốc mỗi cốc 1 hào. Anh hàng kem vừa nhanh chân ra, Phong lại gọi giật. Làm cốc cho sạch không tôi ném cốc đi đấy. Vâng. À, kem nó ngon mày ạ. Ngon cái con khỉ, tanh lộn mửa. Tanh thì cô đừng ăn. Này, cho 1 cốc nữa. Ngon, bằng thế nào được Vĩnh Hảo? Chuyện, mày nói thối lắm. Bị hàng bán rong với hiệu kem. Sao mày không bị phấn tocalon với phấn núm? Xu 1 núm có được không? Thôi im đi. Chưa là bà huyện, đừng có lý sự cùn. Khi anh hàng kem tính tiền, Bảo quát lên. Này, đừng có ăn gian. Xẻo tai. Cả bọn phì cười. Không, thưa cô đúng, tất cả 1 đồng 2. Thảo trò vào tận mặt y, tính lại xem nào. Tôi cứ biết múc 20 cốc, các cô ăn tôi biết đâu. Xua tay cho họ im, Thảo hỏi từng người. Phong, mày ăn bao nhiêu? Tao 5. Con Tuyết bao nhiêu? Tao 4. Con Thảo? Mỗ 5. Hồng, tao 5. Thảo tính nhầm rồi nàng bảo. Phải rồi, chúng mày 19, tao 3. Tên bán kem nhanh nhẩu. Đấy, tôi có dám ăn gian của các cô đâu. Thảo cong cớn, cũng chả ai để cho mà ăn. Rồi đưa 3 đồng. Giả lại đi. Không có tâm hả mày? Thảo ngơ ngác nhìn rồi bẻ cái quạt nan. Thôi, cần gì tâm, lấy cái này cũng được. Mày nhiễu sự lắm. Bà bắt trước mẹ, lên giọng bà cụ. Con gái, nhà, cái tâm chả có. Hỏng. Thảo phì cười vờ gãi tay. Thưa mẹ, con chưa vót được ạ. Phong, cái máy tiêu thụ các thực phẩm có tiếng xưa nay ra hiệu cho các bạn im. Nàng dõng dạc bảo Thảo. Thôi, mày cho chúng tao ăn no rồi. Cái khoản sữa nước đá chúng tao tha cho. Nhưng phải biện cho chúng tao hộp kẹo lạc mani với ấm chè hạt sen nữa thì thôi. Ai đi mua? Tao. Thảo xua tay. Thôi, để lại như hôm nọ, để chúng tao chờ mày hết ngày nhé. Không, hôm nay khác. Hôm nọ bị thằng Trinh nó bắt tao lên quần ngựa. Thế sao mày không về bảo chúng tao rồi hãy đi có được không? Tao quên mất. 6 đứa chờ một mình mày đến phát điên. Mày lại bảo mày quên. Thôi, mày xỏ lá lắm. Thảo nói xong đưa 2 đồng cho Bảo để Bảo đi. Dứt tiếng húp kem sụp soạt, lại đến tiếng thổi sáo mồm vang nhà, rồi đến tiếng chân lướt trên gạch, rồi đến tiếng ngà cây thịt đánh sầm của họ sau khi nhảy mỏi chân. Khi nhìn thấy đồng hồ chỉ 5 giờ, Phong hoảng hốt như người chắc sẽ nhỡ tàu. Thôi, giải tán đi chúng mày, ông bố nó sắp về rồi. Bảo sửa lại mái tóc, thế không đợi ăn kẹo lạc uống chè sen. Phong như chợt nhớ ra. Ờ nhỉ, tao thật đoảng. Ngừng 1 phút nàng lại tiếp ngay. Nhưng thôi, rành ràng mãi, ông bố nó về. Không, ông ấy khòm khòm, tao không thích. Đợi bánh bề, đem lại nhà tao phá. Nhà tao thì tha hồ. Quay bảo Thảo, mày có theo chúng tao thì theo. Thảo đã ngắm mình trước chiếc tủ gương, ngoảnh lại đưa tay lên môi xịt một cái. Tao còn bận. Phong cười làm như hiểu ý. Mày lại, rồi đưa tay lên cố bắt trước Hoàng. Nhân tình Thảo, những lúc nắn nắn caravat và nháy mắt thất hàm. Gì chứ, Oranger? Thảo lắc đầu lê lịa. Không, tao bận thật. Rồi chỉ xuống chân, đi mua xăng đan. Phong bĩu môi. Ngớm đồ này mày được cậu yêu, mày trang điểm khiếp nhỉ, khéo không lại. Và đằng hắng. Thì khổ tao lắm đấy nha. Thảo căng mặt. Đây, ít nhé, mày tưởng. Khi họ đi hết, Bích mới ló đầu ra. Nàng nhìn đồng hồ, rồi vội vàng. Em phải về chị ạ. Thảo đời nào để nàng về, nói ngay. Đi với tao 1 tỷ ra chỗ hàng quán, tao đóng xăng đan đã mày. Nhưng chợt nhớ Bích không phải là bọn Phong, Tuyết, Thảo, vội xin lỗi về cách xưng hô. Ấy chết, lại cứ quen nói chuyện với chúng nó. Từ nãy Bích ở trong buồng đã nhận thấy sự quá sỗ sàng các bạn chị. Được dịp nàng liền ngỏ lòng mình. Sao chị lại chơi với các cô ấy? Thảo chữa ngay trong câu trả lời. Các bạn học của Thảo trước đấy mà, Phong con ông Tham Doanh, quen cả chú đấy. Ông Tham Doanh thỉnh thoảng lại chơi với cậu em ấy à? Trông ông ấy hiền lành thế, sao cô ấy lại thế? Thảo sợ Bích về nói chuyện với bà Lan, vội cắt nghĩa. Chúng nó thế mà tử tế đáo để, chúng nó yêu Thảo nên mới tự do thế, giặt những bạn học cũ cả đấy. Bích đời nào hiểu nổi bọn họ, ngắt lời Thảo. Yêu gì lại yêu nhố nhang thế, gớm, em cứ thấy nói chuyện em thẹn chín cả người. Ai lại con gái nói chuyện nhảm nhí, chẳng sợ thằng bếp nó khinh cho. Thảo nghe Bích nói chỉ cười nhẹ. Các cô ăn uống sàm sỡ đến hay, giá ở nhà em một phút cũng không được. Rồi nhìn Thảo một cái nhìn trách móc. Lúc ấy em chỉ sợ bác về thì chị chết. Thảo nhún vai. Bác cũng chẳng nói gì đâu, mày bận bác có nhà chúng nó vẫn lại đây chơi. Thảo nói dối, cốt để Bích không nhắc lại chuyện với mẹ vì nàng rất sợ gì nàng mắng. Của đáng tội mọi khi bác có nhà chúng nó lại cũng không phá phách như hôm nay. Thảo vừa nói vừa đập đập vội cái húp phấn vào cổ, Bích cài khuy áo cho nàng. Em không hiểu, sao em nghe các cô ấy nói chuyện em thấy xấu hổ, hình như chính em đã làm điều gì bất chính. Chị chơi với họ, sao chị không bảo họ? Ăn nói như thế còn ra con người thế nào được? Em tưởng chị cũng không cần thân lắm với họ, mất thì giờ. Lúc nào chị buồn chị cứ lên em, hay em đem khung thêu xuống đây làm cho chị vui. Chơi với họ, nó mất thể cách đi, rồi thiên hạ người ta lại cho là mình không đứng đắn. Xoa xoa cổ Thảo cho phấn đều, Bích nói như nài nỉ. Mợ em biết chị chơi bời với họ, mợ em lại buồn đấy. Mợ em vẫn mắng em sao không dạy chị làm bánh gừng, bánh quế và mạ quần áo. Mợ em cứ đổ tại em không quấn quýt chị nên chị ít đến. Thôi, từ giờ đừng cho họ lại nhà nữa chị ạ. Các bạn em, chị nào thùy mị đoan trang em mới dám mời lại nhà. Chị thử tưởng tượng, những nhà trước cửa họ thấy một bọn các cô si xô chân cháo, họ sẽ nghĩ ra sao? Em rất sợ miệng tiếng thiên hạ. Đã đành mình không cần gì ai, mình sống trong sạch là sống cho mình vì mình. Nhưng nếu mình ăn ở bừa bãi thì cũng nên e họ chứ. Tiếng lành đồn xa, tiếng dữ đồn xa. Thảo nghe em nói, nàng cười thầm. Trong lòng cho em là quê cạch, nhưng vẫn ậm ừ cho xuôi chuyện. Nàng đóng cửa tù đánh sầm. Thôi, chúng mình đi đi, giờ Bích còn về nhà cơ mà, gần 6 giờ rồi. Bích về nhà, cậu mợ nàng còn chờ cơm. Còn đi đâu, sao lâu thế, bác về chưa? Nàng xà vào bên cậu. Bác chưa về, con còn đi thừa giày với chị Thảo. Ông Lan mỉm cười nhìn đôi má hơi hơi đỏ của con. Thế con có đóng một đôi không? Đóng đi cậu cho tiền. Bà Lan nói rằng, nó có nhiều giày rồi, đóng làm gì phí tiền. Ông Lan âu yếm ném cho vợ một nụ cười. Mợ chỉ thế, cho con nó đóng, làm gì vợ cũng bảo phí tiền. Bà Lan trách yêu chồng. Cậu chiều nó rồi nó quen ăn mặc hoang phí đi đấy. Con gái cần làm hơn cần chơi. Bích nói với cậu. Mợ con bảo phải đấy, con không thích sắm sửa luôn, con có đi đến đâu. Ông Lan nhấc tờ báo để ra chỗ khác. Cũng cần phải trang điểm cho nó diễm rắn chứ. Người ta khi đất thuần thục, tha hồ cho ăn mặc, nhưng nếu chỉ quanh năm ăn mặc cũng không được, rồi nói to. Cậu cứ muốn cho con tha hồ sắm, miễn đừng phí của con gái phải thế. Bà Lan hỏi con, lúc con lại nó có nhà không? Có đấy mợ, cậu nó có nhà không? Bác con đi làm, thế còn có mách nó. Nhà phó mùi ở Tiên Tờ Xuyên không? May ở đấy mới mặc được, họ cắt nền chứ không cầu thả như các chỗ. Có đấy ạ. Bích buộc lòng phải giấu mẹ, nàng sợ nói thả may ở Mít Dung, mợ nàng sẽ mắng. Vì nàng cũng biết ý mẹ, rất ghét sự rầm rính. Đang lúc ăn cơm, bà Lan bảo Bích, con phải đem khung thêu xuống dạy nó, và nếu nó không chịu học về bảo mợ, con gái nhớn bằng xào bằng gậy, đàn đúng ngoài đường suốt ngày. Bích nói đỡ cho Thảo, chỉ con có hay đi đâu. Cô biết gì, lúc nào mợ cũng gặp nó ở ngoài đường, nó trông thấy mợ đang ba hoa với một lũ, quắp lại ngay. Ông Lan đặt bát, ấy, mợ phải thưa với bác mới được. Con gái lông lao thế, người ta cười cho. Trẻ con trong gia đình không chỉ vào khuôn phép là tại phụ huynh, để nó thế mình cũng có lỗi cả đấy. Bà Lan đăm đăm, cho nên tôi đã nói với chị Phán nhiều lắm, phải uốn nắn cho nó ra con người. Chị lại cứ bảo răng đến đầm răng tròn. Mình vì nghĩ con cháu trong nhà phải bảo ban răn dạy. Nhiều lúc xem chị ấy không bằng lòng về chỗ mình hay can thiệp vào việc nhà chị ấy, cho nên lắm lúc cũng chán. Ông Lan ngắt ngay lời vợ. Ồ hay, sao mở lại có quyền chán như thế? Bổn phận mình là em, mình thấy thế nào là phải mình cứ nói. Cho lúc bấy giờ anh chị không nghe ra, nhưng rồi cũng có khi nghĩ đến, sao lại gọi là việc riêng với việc tư? Một người trong cái đại gia đình của mình hư là mình đau xót chứ lại. Xem như mình chơi với người nào, không nói chơi nữa. Chỉ gặp người ta một lần thôi, sau thấy người ta khá, mình cũng mừng cho người ta nữa là... Thói quen nhường lời cho chồng khiến bà Lan chỉ kính cần nghe. Vẫn cái đà lòng, ông Lan tiếp. Mình là em, mình có bổn phận phải nói điều gì tâm linh bảo mình nói. Cho dẫu có làm bực mình, anh chị cũng phải nói. Đừng có những lối lấy lòng lấy bề của thiên hạ. Con Thảo nó hư, tất nhiên mình là người, mình cũng đau xót như con Bích hư. Anh Phán đằng nhà xem ra ít nói lắm, mợ có lại chơi, phải bảo thẳng ngay nó mới được. Nếu mình không thương nó hết cái lòng kẻ làm cha mẹ, sau này nó khổ sở, mình sẽ có một món nợ trên lương tâm. Bà Lan từ tốn, độ này bận làm nhà thành thử không năng xuống được. Ông Lan cương quyết như những khi tính toán công việc. Chẳng có việc gì bận hơn việc coi sóc cách ăn nết ở của con cháu mình. Cái nhà làm xấu một tí không sao, mình sơ ý để vết tràm của đời tràm vào lòng chúng thì còn hại bằng trăm. Mai giờ đi, mợ nên thu bớt thì giờ đến thăm chị luôn. Nhân thể bảo ban nó một vài điều. Hình như anh tham doanh, anh ấy cũng phàn nàn về chúng nó lắm. Bà Lan đưa bát cơm vừa xới cho chồng. À, cô Phong con bác Tham cũng chơi với con Thảo đấy mà. Vì thế, hôm nọ anh ấy mới nói chuyện các cô lại nhà nhảy đầm. Bà Lan lắc đầu. Chết thật, chồng thấy chúng nó thế mà anh Tham chị Phán để như vậy được. Ông Lan nhìn vợ một cái nhìn đủ để cắt nghĩa hết những bổn phận kể trên. Vì thế mới có những cô lãng mạn, bỏ cửa bỏ nhà, cờ bạc rông dài. Bà Lan hiểu chồng muốn nói gì trong cái nhìn ấy. Cũng bằng một cái nhìn, nó trả lời cái nhìn của chồng. Cái gì trả tại người nhớn, chúng nó như cái diều, kéo về phía nào, cao thấp là mình, là người cầm dây. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta vừa cùng Đình Duy theo dõi hết tập 1 của tác phẩm truyện Con Đường Dốc, tác giả Lê Văn Chương. Rất cảm ơn sự chú ý đón nghe theo dõi của quý vị cùng các bạn. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong tập 2. Còn bây giờ Đình Duy xin chào, chúc quý vị khán thính giả có một đêm thật ngon giấc.